Chương 762, hay là ta đi thôi. Hay là ta đi thôi. Lưu Húc sửng sốt một lúc sau, mới có vẻ mặt không biết sợ nói một câu. Hồng khẩu đàn tràng đằng điền cương, làm tinh võ anh hùng đại phản phái, đương nhiên muốn ta cái này nhân vật chính tới làm chết khô. Ngươi đi Trần Chân cùng Hoắc Đình Ân hai người không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay cả Nông Tinh Thần Tôn cũng ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn chăm chú vào Lưu Húc. Cái kia, tiểu sư đệ, cái này có thể không phải đùa giỡn, ngươi tập võ ngày ngắn ngủi, chuyện này hay là giao cho ta nhóm tới xử lý. Trần Chân rất là huyền chuyển nói một câu, Lưu Húc thực lực hắn là cực kỳ rõ ràng, kỳ thực đừng nói Lưu Húc, coi như là chính bản thân hắn, đi Hồng Khẩu đàn tràng, cũng tuyệt đối là cựu tử nhất sinh một ván. Hơn nữa, có thể đại biểu tinh võ môn báo thù, cũng chỉ có hắn cùng Hoắc Đình Nhân hai người, không khách khí chút nào nói, Lưu Húc còn chưa đủ tư cách. Hoắc Đình Nhân mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, cũng là ý tứ như vậy, kỳ thực bọn họ sở dĩ không giới quyết định, có ở mức độ rất lớn là lo lắng sẽ liên lụy đến tinh võ môn, bởi vì vô luận là hắn, hay hoặc giả là Trần Chân, chỉ cần là bị người Nhật Bản bắt lại, hay hoặc giả là giết chết nói, tinh võ môn cũng tránh không được căn hệ. Hai vị sư huynh, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá kỳ thực ta đi, so với hai vị sư huynh đều muốn thuận tiện, bởi vì ta tiến nhập tinh võ môn cũng không bao lâu, coi như là làm chuyện gì, đều có thể đẩy ở ta cá nhân trên người, điểm này nếu so với hai vị sư huynh thuận tiện nhiều lắm. Lưu Húc một lời liền nói rõ Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân lo lắng, mà Nông Tinh Thần Tôn ở nghe được câu này sau đó, cũng là trong mắt một sáng, bất quá hắn vẫn như cũ không có mở miệng. Ta biết ở hai vị sư huynh trong lòng, nếu như từ ta đi Hồng Khẩu nói chàng, có thể là không chịu chết, bất quá cũng xin hai vị sư huynh nhìn cái này. Lưu Húc chỉ là hơi dừng một chút, liền từ trong lòng đem cái kia phong Thuyền Việt Văn Phu chọn chiến thư đem ra. Thuyền Việt Văn Phu Nhật Bản đệ nhất võ đạo gia Trần Chân mới từ Nhật Bản lưu học trở về, đối với Thuyền Việt Văn Phu tên đương nhiên sẽ không xa lạ, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai, chỉ bất quá nhưng vẫn đều duyên khanh một mặt. Chính là người có tên cây có bóng, Trần Chân tin tưởng, có Nhật Bản đệ nhất võ đạo gia danh xưng là Thuyền Việt Văn Phu, tuyệt đối không phải hư danh. Giao chiến ngày tháng là sáng sớm hôm nay, Hoắc Đình Nhân mặc dù cũng không nhận thức Thuyền Việt Văn Phu, thế nhưng hắn hiện tại đồng dạng phi thường kinh ngạc, không phải quá minh bạch Lưu Húc đem một phong quá hạn chọn chiến thư cầm ra ngoài làm gì. Lưu Húc gật đầu cười, nói, chuyện này ta đã giải quyết xong, còn như quá trình nha ta sẽ không hướng hai vị sư huynh cặn kẽ miêu tả, hơi chút dùng đi một tí không quá hảo quang thủ đoạn. Cung tiểu quỷ tử có cái gì tốt khách khí, tốt nhất là đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch. Không đợi Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân mở miệng, Nông Tinh Thần Tôn liền lập tức lên tiếng ủng hộ một cái câu. Hắn bây giờ thù ngày tâm tình vô cùng tăng vọt, kỳ thực không riêng gì tinh võ môn, coi như là cả cái Trung Quốc, hiện tại cũng nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng, mà đầu sỏ gây nên liền là người Nhật Bản. Trầm mặc chốc lát sau đó, Trần Chân vẫn là khẽ lắc đầu một cái, nói, tiểu sư đệ, mặc dù nhưng cái này có thể hơi chút chứng minh ngươi năng lực, nhưng là chuyện này vẫn là quá nguy hiểm, ngươi cũng không cần tham dự vào. Không sai, tiểu sư đệ, nếu cha đưa ngươi thu vì quan môn đệ tử, đồng thời đem Mê Tung Quyền dốc túi truyền cho, đó chính là hy vọng ngươi có thể vì tinh võ môn đảm bảo lưu lại một đường hương hỏa, cho nên chuyện này vẫn là giao cho ta và đại sư huynh tới xử lý. Hoắc Đình Nhân cực kỳ tán thành Trần Chân quan điểm, hơn nữa mơ hồ, bọn họ dường như có đi một tí chung nhận thức, đó chính là có thể hai người bọn họ có thể cùng đi, đem tinh võ môn xin nhờ cho Lưu Húc. Cứ như vậy, bọn họ cũng thì không cần tiếp tục tranh chấp, hơn nữa hai người cùng nhau, an toàn hệ cân nhắc cũng sẽ đề cao rất nhiều. Hai vị sư huynh, các ngươi xin nghe ta nói, nghe được đề nghị của mình bị Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân cự tuyệt, Lưu Húc cũng một cái liền nóng nảy. Ta là sư phụ quan môn đệ tử, thế nhưng luận đến tầm quan trọng, đó là khẳng định không kịp hai vị sư huynh. Tinh võ môn có thể không có ta Lưu Húc, nhưng là tuyệt đối không thể không có hai vị sư huynh sư phụ có thể ở nguy nan nhất thời điểm, còn nghĩ nhìn chung tinh võ môn cơ nghiệp, cho nên mời hai vị sư huynh cần phải lấy đại cục làm trọng, cho nên so với việc hai vị sư huynh, ta mới là nhất thích hợp nhân tuyển. Nông đại thúc ngươi nói đúng không? Nông Tinh Thần Tôn tuy là bị hỏi đến có chút trở tay không kịp, thế nhưng hắn vẫn theo bản năng gật đầu, phía trước hắn không cách nào đưa đề nghị, đó cũng là bởi vì hiện giai đoạn tinh võ môn, vô luận là Hoắc Đình Nhân hay hoặc giả là Trần Chân, hai người đều là thiếu một thứ cũng không được, chính như Lưu Húc nói như vậy, tinh võ môn có thể không có Lưu Húc, nhưng là lại không thể không có Hoắc Đình Nhân cùng Trần Chân. Mặc dù nói như thế, đối với Lưu Húc mà nói có chút không công bình, nhưng đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Tiểu sư đệ Lưu Húc câu này có thể nói là một mạch bên trong Trần Chân cùng Hoắc Đình Nhân yếu hại, hiện giai đoạn, tinh võ môn đang đứng ở bấp bên trong, thiếu bọn họ bất kỳ người nào, tinh võ môn đều có thể sẽ tùy thời đổ nát. Hai vị sư huynh, ta cũng là sư phụ đồ đệ. Lưu Húc vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói, tiểu sư đệ, thực sự là ủy khuất ngươi. Hai ngày sau, Trần Chân nhìn hạng nặng vũ trang chuẩn bị lên đường Lưu Húc, thần sắc cực kỳ phức tạp. Mấy kinh thương nghị sau đó, bọn họ cuối cùng đồng ý từ Lưu Húc thay thế Tinh Võ Môn đi tìm Hồng Khẩu đàn chàng người Nhật Bản báo thù. Lưu Húc nhếch miệng cười, nói, cái này có gì tốt ủy khuất, nếu như ta không phải Tinh Võ Môn người, như vậy thì coi là Nhật Bản quỷ muốn muộn thu nợ nần cũng không có mượn cớ. Hơn nữa có mấy thứ này, ta cực kỳ có nắm chắc có thể mang Hồng Khẩu đàn chàng nhổ tận gốc. Thì ra, để cho tiện lần hành động này, Lưu Húc bị trục xuất Tinh Võ Môn, bất quá Trần Chân bọn họ lại hết mình tất cả có thể cho Lưu Húc tìm tới hơn 10 phát đạn, để phòng bất cứ tình huống nào. Dựa theo Lưu Húc thuyết pháp, ở võ đạo phương Đỉ N, Nhật Bản quỷ đã thua không còn biết trời trăng gì nữa, không cần thiết lại cùng bọn họ nói cái gì giang hồ quy củ. Hiện tại bọn họ duy nhất phải làm, chính là tìm người Nhật Bản báo thù rửa hận. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.